Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 923 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 21. Chương 923 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 21. Tề Hiệp Tránh ở Thượng Nhân Khổng phía dưới thời điểm còn khẩn trương hảo một thời gian, liền hô hấp cũng không dám dùng sức, không nghĩ tới kia hai người lại đều không có lại đây, lại nói tiếp, cái kia nam người da đen cư nhiên cánh tay khôi phục bình thường, hẳn là giống Hạ Tịch nói như vậy. Vì bằng tốt trạng thái ứng đối địch nhân, cái kia nam người da đen lựa chọn tự sát sống lại, Tề Hiệp ở trong lòng yên lặng mà tấm tắc hai tiếng, cái này nam người da đen còn rất tàn nhẫn. Đối chính mình đều hạ thủ được, tuy rằng này xác thật là một cái chính xác lựa chọn. Nhưng nếu đổi làm là hắn nói, hắn hẳn là sẽ do dự do dự. Rốt cuộc quá đau sao? Tương đương Tề Hiệp nghe được nơi xa vang lên mở cửa thanh, hắn bước nhanh hướng tới bóng bàn chàng quán chạy tới, lúc này đây hắn không có đem chàng quán môn đóng lại, nhưng vẫn như cũ lựa chọn tránh ở cái này chàng trong quán, vừa mới tìm quá địa phương. Kia hai cái người da đen trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tìm một lần. Nơi này ngược lại thành trước mắt an toàn nhất trốn tránh điểm, hơn nữa hắn đã rời đi quá nơi này một lần, hiện tại một lần nữa trở về, hai cái giờ đổi mới trốn tránh điểm thời gian liền sẽ một lần nữa bắt đầu tính toán, nói cách khác. Này hai cái giờ, hắn đều có thể an tâm đợi, nghĩ đến đây. Tề Hiệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua chàng trong quán điện tử chung. Yên lặng nhớ kỹ chính mình cần thiết rời đi chuẩn xác thời gian, sau hai cái người da đen tìm tòi xong. Rồi khán đài, cũng kiểm soát sở hữu bức màn. Xác định không có nửa bóng người, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ăn ý mà hướng tới phòng thay quần áo đi đến, rất xa liền nhìn đến phòng thay quần áo sáng trưng. Nhưng môn là nửa khai trạng thái, hai cái người da đen lại lần nữa lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều từ lẫn nhau trong mắt được đến đồng dạng tin tức, phía sau cửa cất giấu người, hai người đều không có nói chuyện, thậm chí phóng nhẹ bước chân hướng tới phòng thay quần áo thong thả tới gần, đi tới cửa lúc sau. Nam người da đen đột nhiên vừa nhấc chân, dùng 10 phần 10 lực đạo đá hướng cửa gỗ hung hăng mà đụng vào trên vách tường. Phát ra phanh một tiếng vang lớn. Đi theo ván cửa liền ở thật lớn va chạm hạ xuất hiện vết rách, nhưng phía sau cửa cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí không có xuất hiện mộc chất môn đụng vào thân thể thượng khi. Ứng có nặng nề tiếng vang, nam người da đen đi vào phòng thay quần áo. Kéo ra có chút hư hao môn, phía sau cửa rỗng tuếch. Đừng nói người, liền căn tóc đều không có người sao? Nữ người da đen ở ngoài cửa hỏi, không có. Nam người da đen một lần nữa đem cửa mở ra, có chút thất vọng, khả năng cái này môn nguyên bản chính là nửa khai, nói hắn quay đầu nhìn nhìn hai sườn tủ quần áo, cùng bóng bàn chàng quán quy cách giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng giấu đi một cái lại lùn lại gầy người, ôm như vậy một chút khả năng. Tính, nam người da đen bắt đầu từng bước mở ra tủ quần áo môn xem xét, nữ người da đen cũng không nói thêm gì. Phối hợp đi mở ra một khác sườn tủ quần áo môn, hai người tiến độ không sai biệt lắm. Thực mau liền xem xét hơn phân nửa tủ quần áo, liền ở nam người da đen cùng nữ người da đen đồng thời mở ra tiếp theo cái tủ quần áo môn thời điểm. Thừa dịp này ngắn ngủi tầm mắt che đậy cơ hội, Diệp Không Thanh đột nhiên từ trong một góc đi ra, đi nhanh mại hướng nam người da đen, giây tiếp theo. Nam người da đen đóng lại cửa tủ. Khóe mắt dư quang nhận thấy được có điểm không thích hợp, hắn mới vừa quay đầu xem qua đi. Còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đã bị Diệp Không Thanh lập tức ấn xuống đầu dùng sức mà tạp hướng tủ quần áo, thật lớn tiếng vang. Qua đi, sắt lá tủ quần áo bị tạp ra một cái lõm hố. Mà nam người da đen nháy mắt mất đi ý thức ngã xuống đất không dậy nổi, này hết thảy đều phát sinh. Quá nhanh. Chờ nữ người da đen phản ứng lại đây thời điểm, nam người da đen đã bùm một tiếng ngã ở trên mặt đất. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.